Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết trình thám Hùng Họa của tác giả Chu Hạo Huy, chương thứ 16, Tuyệt cảnh trùng sinh. Nghe xong báo cáo kết quả điều tra bên ngoài của Chu Bình, La Phi nhắm mắt trầm tư. Thời điểm này cách thời gian anh được cứu trên núi đã gần một ngày. Anh đang nằm trên giường bệnh, mặc dù vừa rồi hôn mê, đã đánh một giấc đẫy rồi, nhưng cơ thể nhìn qua vẫn còn yếu lắm. Chu Bình lặng lặng ngồi bên cạnh, dù hiện giờ trong đầu anh vẫn đầy nghi vấn với tình hình xảy ra trên núi vừa rồi. Nhưng anh biết, trong lúc La Phi đang suy nghĩ, tốt nhất đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Một lúc lâu sau, La Phi mở mắt, mỉm cười nhìn Chu Bình. Kết quả điều tra của cậu rất chi tiết, đồng thời cũng vô cùng có giá trị. Rất nhiều thứ khi ở trên núi, tôi không thể nghĩ ra, hiện giờ đều đã thông tỏ. Tôi nghĩ tôi đã có thể liên kết được chân tướng toàn bộ sự việc, để có thể kiến giải được toàn bộ câu chuyện rồi. Vậy sao? Tôi rửa tai lắng nghe đây. Chỉ có điều không biết, anh chuẩn bị bắt đầu kể từ đâu đây? Chu Bình cũng khẽ cười, sau đó có chút đắc ý, ngả người dựa vào lưng ghế. Tiếp tục từ phần kết câu chuyện mà cậu kể đi. Bắt đầu từ khi Ngô Kiện Phi rơi vào khe tử vong. Chu Bình liền gật đầu rồi nói. Được, Ngô Kiện Phi chưa chết. Hắn tới chùa Khô Mộc làm hòa thượng. Pháp danh là Không Vong. Việc này tôi đã biết. Khi ấy chính là đại sư chính mình của chùa Khô Mộc đã cứu hắn. La Phi bổ sung một câu, sau đó chuyển chủ đề. Cậu lớn lên trong núi này, không biết đã từng nghe qua truyền thuyết liên quan đến khe tử vong chưa? Đương nhiên là rồi, truyền thuyết này nhà nhà trong núi đều biết. Mặc dù cây cỏ, sinh vật trong khe tử vong, bốn mùa tươi tốt, nhưng thôn dân trong núi lại không hề dám tiếp cận nơi đó. Khi tôi còn bé, lúc không chịu nghe lời, người lớn còn thường mang nó ra để hù dọa tôi đấy. Nói tôi mà quậy nữa, sẽ cho ác ma trong khe tử vong đến bắt đi. Nói tới đây, Chu Bình cười ha hả. Khi đó, tôi cũng bị dọa sợ thật. Bây giờ ngẫm lại, khe tử vong gì gì ấy, đơn giản chỉ là có địa thế hiểm ác, hiếm có vết chân người, cho nên mới phát sinh những tin đồn thần bí này mà thôi. Không phải Ngô Kiện Phi cũng từ khe tử vong đi ra đó sao? Cũng sống khỏe hơn 20 năm đó thôi. Chu Bình vốn tưởng rằng La Phi sẽ đương nhiên ủng hộ quan điểm của mình. Nhưng lời tiếp theo của đối phương lại vượt xa dự liệu của anh. Tôi tin truyền thuyết về khe tử vong là có thật. Mặc dù Ngô Kiện Phi sống sót ra khỏi khe tử vong, nhưng ác ma trong khe cũng đã bám vào trên người hắn, theo hắn tới chùa Khô Mộc. Chu Bình trợn trừng mắt nhìn La Phi, dường như không hiểu anh đang nói cái gì. La Phi khẽ cười, hỏi Chu Bình. Cậu không đi lên cùng đội cứu viện, thế nhưng tình hình trên núi khi ấy, có lẽ cậu cũng đã biết nhỉ? Biết chứ, nghe nói rất nhiều người các anh chen chúc trong một căn phòng. Hơn nữa trong phòng còn không biết là có thứ mùi gì đó, cực kỳ hăng. Chu Bình gãi đầu, La Phi cúi người về phía trước, ra vẻ thần bí, hạ giọng nói. Khi ấy, ở trong phòng, toàn bộ đều đã bị ác ma nhập vào. Chu Bình thoáng run, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó. Ác ma anh nói, chẳng lẽ là chỉ... Có thể làm cho toàn bộ người trong thôn lặng lặng mà ra đi. Ác ma này còn có thể là gì nữa đây? Đáp án này hiện giờ tôi có thể nói ra vô cùng đơn giản. Nhưng thời điểm đó, quả thực tôi đã vô cùng loạn óc. Đúng vào thời khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, tôi mới tìm được nó. La Phi vuốt cằm, hồi tưởng lại hoàn cảnh nguy hiểm lúc ấy. Vừa nhớ lại đã thấy sợ, song cũng không có chút đắc ý vì tìm được đường sống từ cửa tử. Chu Bình bị câu nói của La Phi khơi dậy trí tò mò,

Tôi biết rồi. Chu Bình khoát tay, cắt ngang lời La Phi. Thuận Bình và Hồ Tuấn Khải cùng chết vì một loại bệnh lạ. Giữa hai người họ, tất nhiên phải tồn tại mối liên quan nào đó. Điểm nhận diện rõ ràng nhất chính là trên người họ cùng xuất hiện một loại mùi giống nhau. Nguyên nhân trên người Thuận Bình có mùi rất rõ ràng, vì hắn từng có thời gian tiếp xúc gần gũi với thi thể khổng vòng. Vì vậy, có thể suy đoán, Hồ Tuấn Khải cũng vì đã tiếp xúc với khổng vòng, cho nên trên cơ thể đã để lại mùi lạ đó. Hai người đều từng tiếp xúc với khổng vòng, lại đều bị bệnh lạ mà chết. Suy luận tiến thêm một bước nữa, có thể thấy khổng vòng chính là nguồn gốc của loại bệnh lạ này. Không sai, đây đúng là suy nghĩ của tôi khi đó. Khổng vòng trước khi chết, đóng cửa rất lâu, không chịu ra ngoài. Chính là sợ bệnh lạ trên người hắn truyền ra ngoài. La Phi bắn sang một ánh mắt tán dương với Chu Bình. Chu Bình liền hưng phấn. Anh chờ chút, để tôi tiếp tục mở rộng hướng suy nghĩ của anh. Nếu biết Hồ Tuấn Khải và Khổng Vòng từng có tiếp xúc, vậy xem xét về mặt thời gian, hắn đương nhiên trở thành đối tượng có khả năng là hung thủ sát hại Khổng Vòng nhất. La Phi liền gật đầu. Anh nói rất có lý, nhưng khi ấy tôi cũng chưa dám khẳng định, vì tôi không biết quan hệ giữa Hồ Tuấn Khải và Khổng Vòng, cho nên thực sự không thể tìm ra lý do Hồ Tuấn Khải sát hại Khổng Vòng. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy bộ áo choàng pháp sư kia trong phòng Khổng Vòng, tất cả mới thực sự sáng tỏ. Áo choàng? Nó có liên quan đến chuyện này sao? Chu Bình nhíu mày, vẻ đắc ý vừa rồi bây giờ đã hoàn toàn biến thành mơ hồ. Tôi đã từng đề cập rồi, Khổng Vòng bị gù lưng nghiêm trọng, mà áo choàng kia lại có khăn trùm liền áo. Anh thử tưởng tượng chút đi, nếu Khổng Vòng mặc áo choàng này vào, sẽ có dáng vẻ thế nào? Chu Bình nhắm mắt tưởng tượng, đột nhiên anh vỗ đùi, hưng phấn kêu lên. Quỷ không đầu, Khổng Vòng chính là quỷ không đầu kia. Rất đúng. Nói đến đây, La Phi luôn trầm tĩnh, cũng có chút kích động nghiêng người về phía trước. Hiện giờ có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh đêm hôm đó. Khổng Vòng đi tới phòng nhỏ, quỷ không đầu Thuận Đức nhìn thấy kỳ thật là cái bóng chiếu vào cửa sổ của hắn. Trường Bân bị ám ảnh bởi lời đồn của Thuận Đức, nhìn thấy bóng Khổng Vòng trong bóng đêm cũng rất dễ liên tưởng với hắn là quỷ không đầu. Để chứng thực suy đoán này, tôi còn cẩn thận làm một thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Chu Bình hiếu kỳ nhìn La Phi. Sau khi tôi đoán ra quỷ không đầu có khả năng chính là Khổng Vòng, vào ban đêm tôi đã mặc áo choàng kia, còng lưng đứng trên nóc nhà. Trong bóng đêm, các hòa thượng nhìn thấy tôi, quả nhiên đều nghĩ tôi là quỷ không đầu trong truyền thuyết. Họ còn đuổi theo tôi tới tận cửa phòng khách. La Phi nhớ lại tình cảnh lúc đó, không nhịn được, mỉm cười. Trong tâm lý, khi hình thành ám thị, con người rất dễ phát sinh ra ảo giác. Chu Bình như đang suy luận điều gì, im lặng chốc lát, liền hỏi. Thế nhưng như lời anh nói, thì chuyện đó có liên quan gì đến việc Hồ Tuấn Khải sát hại Khổng Vòng chứ? Chính là qua chuyện này, tôi đã tìm ra được động cơ giết người của Hồ Tuấn Khải. La Phi bắt đầu giải thích nghi vấn của Chu Bình. Sau khi xác định Khổng Vòng chính là quỷ không đầu trong truyền thuyết, vậy có nghĩa là khi Trần Kiện rơi xuống vách núi, những người ở hiện trường tổng cộng có 3 người. Hồ Tuấn Khải, Trường Bân, Khổng Vòng. Trong hoàn cảnh không biết quan hệ giữa mấy người kia, chúng ta có thể đưa ra hai suy đoán. Thứ nhất, Khổng Vòng đẩy Trần Kiện xuống vách núi. Thứ hai, Hồ Tuấn Khải đẩy Trần Kiện xuống vách núi. Theo như lời kể lại của Trường Bân, thường người ta sẽ nghĩ trước tiên đến loại khả năng thứ nhất. Nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, anh sẽ phát hiện khả năng thứ hai có cơ sở lớn hơn một chút, hoặc có thể nói nó phù hợp logic với những chuyện xảy ra sau này. Chu Bình suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. Không sai, nếu Hồ Tuấn Khải đã mưu hại Trần Kiện, thì theo lời kể của Trương Bần, Không Vong ở bên kia phải thấy được toàn bộ quá trình này. Về sau Trương Bần nói cho Hồ Tuấn Khải biết, sau vách núi từng có một bóng đen không đầu ẩn nấp. Hồ Tuấn Khải sẽ lập tức suy đoán ra bóng đen này chính là Không Vong, cho nên sẽ vô cùng hoảng sợ. Về sau, Hồ Tuấn Khải nhân cơ hội lúc mọi người xuống núi tìm kiếm Trần Kiện, lặng lẽ trở về chùa, giết chết Không Vong để che giấu tội ác của mình. La Phi hài lòng gật đầu. Đây chính là quá trình suy đoán ra chân tướng sự việc. Anh biết đó, khi ấy tôi chỉ có thể cố gắng suy đoán ra diễn tiến sự việc, còn toàn bộ ẩn tình trong đó lại không mảy may biết gì cả. Sau khi nghe kết quả điều tra của anh, tôi có một loại cảm giác giống như đã được thông suốt vậy. Nó hóa ra lại trùng khớp với suy đoán của tôi tới như thế. Chu Bình lộ ra vẻ mặt khâm phục và hâm mộ. Lúc ấy, anh nghĩ ra được tất cả chuyện này, chắc chắn có cảm giác rất thống khoái nhỉ. So ra, trải nghiệm trên núi của anh đặc sắc hơn cuộc điều tra buồn chán dưới chân núi của tôi nhiều lắm. La Phi liền cười khổ. Cảm giác thống khoái sao? Có lẽ cũng từng có một chút. Thế nhưng lập tức tôi đã rơi vào trong một nguy cơ đáng sợ. Nếu anh bị rơi vào hoàn cảnh của tôi ngay lúc đó, tuyệt đối sẽ không cho rằng nó có gì đặc sắc đâu. Chu Bình thu hồi lại nụ cười. Anh định nói tới ác ma kia? Ác ma đến từ khe tử vong. Khi La Phi dùng chất giọng nghiêm trang nói ra mấy chữ này, bầu không khí trong phòng cũng theo đó mà trở nên u ám. Hai anh đang nói gì đó? Thầm thầm thì cái gì đó? Theo hướng giọng nói thành thúy phát ra, Từ Lệ Tiệp cười hì hì đi vào phòng bệnh. Giống như ánh mặt trời buổi sáng, cô khiến căn phòng thoáng chốc trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Đồn trưởng La mới vừa tỉnh thôi, anh không thể để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm một chút sao? Từ Lệ Tiệp trừng mắt với Chu Bình. Ồ, tiểu tử đó hả? Sao em lại ở đây? La Phi vừa kinh ngạc lại vui mừng nhìn cô. Vụ án lần này cô ấy bỏ công sức cũng không ít đâu. Chu Bình thay Từ Lệ Tiệp hồi đáp. Thân phận của Không Vong cũng là do cô ấy tra được đấy. Một vài ẩn tình giữa cha con Ngô Kiện Phi và Hồ Tuấn Khải cũng là do cô ấy lừa moi được từ miệng Ngô Yến Hoa già đấy. Ai nói lừa? Em và chị Ngô bây giờ quan hệ tốt lắm đấy. Chị ấy có gì cũng đều kể với em. Từ Lệ Tiệp đắc ý hếch mũi. Cô cũng không hề khoác lác. Mặc dù Chu Bình đã đoán được ẩn tình giữa Hồ Tuấn Khải và Ngô Kiện Phi, nhưng cho dù anh hỏi thế nào, Ngô Yến Hòa cũng đều giữ ý không chịu nói gì hết. Về sau, Từ Lệ Tiệp và Ngô Yến Hòa trò chuyện rất lâu. Có lẽ vì đều là phụ nữ, hoặc có lẽ Từ Lệ Tiệp quả thật có một loại lực tương tác kỳ lạ. Tóm lại, sau khi trò chuyện, Ngô Yến Hoa liền trở thành bạn tốt của cô. Câu chuyện xưa này cũng đều do Ngô Yến Hoa 2 năm rõ 10 nói cho cô. Chỉ có đoạn Hồ Tuấn Khải mưu hại Ngô Kiện Phi là do Chu Bình căn cứ vào kết quả điều tra mà suy đoán ra. Ngô Yến Hoa cũng không hay biết gì. Tốt lắm, tốt lắm. Biết em có năng lực rồi. Ai cũng không bằng được em. Chu Bình nửa đùa nửa thật khen Từ Lệ Tiệp, sau đó chuyển chủ đề. Em đến chỗ bác sĩ hỏi kết quả phân tích mẫu bệnh xem có thu hoạch được gì không. Nói đến chuyện công việc, Từ Lệ Tiệp cũng thu hồi vẻ mặt cười đùa. Em đã đọc báo cáo phân tích kia, em không thể kể tỉ mỉ hết được. Nói đơn giản là một loại vi khuẩn gây bệnh mang tính ký sinh, thông qua đường hô hấp và tiếp xúc với cơ thể mang mầm bệnh. Hình như bản thân nó cũng không phải là quá nguy hại với cơ thể con người. Nhưng trong dịch bài tiết trao đổi chất của nó có một loại men. Loại men này có thể phá hỏng vách mao mạch, mao quản của cơ thể người, tạo thành lupus ban đỏ, cuối cùng dẫn đến tử vong. La Phi nghe Từ Lệ Tiệp nói xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu,

khiến tôi tìm được đáp án mãi khổ sở truy tìm kia. Khi đó anh đã nghĩ ra điều gì? Chu Bình hưng phấn truy hỏi. Tôi nghĩ tới 20 năm trước, Không Tĩnh ở trong phòng nhỏ Ngô Kiện Phi tĩnh dưỡng, từng ngửi được loại mùi giống như vậy. Nghĩ đến loại mùi tôi từng ngửi được, kỳ thật nơi phát ra đều là từ cơ thể của Không Vong. Nghĩ đến Không Vong đêm khuya dùng lò lửa nướng sấy cỏ không đầu trong phòng nhỏ, kỳ thật nó đã có thể giải thích được vấn đề rồi. Dù sao, tôi trong nháy mắt đó, đầu óc tôi như được rót vào Phật Pháp tối cao, thoáng cái đã hiểu được ra. Giọng điệu La Phi nói chuyện rất chậm, tựa như đang dẫn dắt suy nghĩ của Chu Bình, muốn nhắc nhở anh một điều gì đó. Chu Bình cười cười lắc đầu. Bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi. Hiểu cái gì chứ? Từ Lệ Tiệp trợn to mắt, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao. Mùi đó chính là đáp án. Nướng sấy cỏ không đầu, hít vào khói sinh ra trong quá trình này. Đây là phương pháp khắc chế ác ma. Chu Bình hưng phấn nói, lời lẽ chắc nịch. La Phi nhìn anh, gật đầu tán thưởng. Một tuần sau, cơ thể La Phi đã hoàn toàn hồi phục. Anh lại quay về phòng làm việc của mình. Đối với vụ án ly kỳ xảy ra tại chùa Khô Mộc, bây giờ còn một chút việc cuối cùng cần xử lý. Trước mặt anh đặt một bản báo cáo phân tích y học của loại virus chí mạng trong khe tử vong và cỏ không đầu. Bản báo cáo này, từ góc độ khoa học, đã nghiệm chứng một chút suy đoán lúc đầu của anh. Khe tử vong nằm ở sườn bắc núi Nam Minh, địa thế hiểm ác. Tới một mức độ nào đó, đã hình thành một hệ thống sinh thái khép kín cỡ nhỏ. Trong hệ thống sinh thái dạng này, thường sẽ xuất hiện một ít loài đặc biệt bên ngoài không có. Virus chí mạng chưa đặt tên kia chính là một trong số đó. Thiên nhiên kỳ diệu, động vật trong khe tử vong sở dĩ có thể không bị bệnh độc ảnh hưởng, an nhiên sinh tồn là vì trong khe còn sinh trưởng một loài thực vật có thể khắc chế virus, chính là cỏ không đầu. Loại lá cây này có một ít thành phần hóa học có tác dụng giết chết virus. Con người không giống động vật trong khe dùng cỏ không đầu làm thức ăn, nhưng qua phương pháp nướng sấy cũng có thể hấp thu thành phần hữu hiệu của lá cây. Thế nhưng loại phương pháp tự nhiên này không thể trừ tận gốc virus trong cơ thể người. Trong điều kiện thích hợp, ma bệnh có khả năng ngóc đầu trở lại. Ngô Kiện Phi biết rõ điều này, cho nên mỗi lần đến thời khắc này, hắn sẽ hái về lượng lớn cỏ không đầu trong khe tử vong, sau đó đóng cửa không ra ngoài, đồng thời hàng đêm vào phòng nhỏ, nướng sấy lá cây để sồng chữa, cho đến khi bệnh biến mất. Tiểu phù nằm đó, chạy thoát từ trong khe tử vong, chắc chắn cũng biết điều huyền bí trong đó, cho nên mới thu gom cỏ không đầu mang về thôn. Nhưng hắn bị thương quá nặng, còn chưa kịp nói ra ngọn nguồn đã liền mất mạng. Các thôn dân, mặc dù biết cây cỏ này là thứ cứu mạng, nhưng không ai hiểu rõ phải sử dụng thế nào, nên đã phát sinh thảm kịch, toàn bộ thôn đều chết sạch. Thuốc kháng sinh trong y học hiện đại có thể diệt trừ toàn bộ virus trong cơ thể người. La Phi và đám người Không Tĩnh sau khi được tiêm đều đã lần lượt khỏe mạnh trở lại. Các hòa thượng này cũng đều đã trở về ngôi chùa trên núi. Chùa Khô Mộc sau khi trải qua kiếp nạn, muốn khôi phục được tình trạng bình thường trước kia còn cần thời gian rất lâu dài. La Phi đang cân nhắc khi nào sẽ lên núi xem xét lại tình hình một chút. Về phía đồn cảnh sát đã vang lên một tràng tiếng động lớn. Anh giật mình, biết là đám người Chu Bình đã trở về. Quả nhiên chưa được bao lâu, Chu Bình vẻ phờ phạc mệt mỏi đi vào phòng làm việc của anh. Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thi thể của Trần Kiện. Sao rồi? La Phi bắt đầu dò hỏi. Tìm được rồi. Chu Bình hưng phấn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm chặt một món đồ trong tay đập lên bàn. Nhìn đi, bên cạnh thi thể còn phát hiện thứ này. Đó là một bức tranh, nhiều chỗ đã cũ kỹ, thậm chí còn bị hư hại. Bức tranh hung họa. La Phi đứng bật dậy, buột miệng nói ra. Chu Bình gật đầu, sau đó chậm rãi mở bức họa kia ra trước mặt La Phi. Động tác của anh trang trọng mà nhẹ nhàng, tựa hồ sợ kinh động đến thứ gì đó trong bức tranh. Bức tranh tràn ngập sắc thái thần bí này đã kích nổ gây ra cả chuỗi án mạng chùa Khô Mộc. Rốt cuộc đã từng chút lộ ra bộ mặt thật của nó. Một luồng oán khí phẫn nộ cũng theo đó tràn ngập căn phòng. La Phi bất an nhúc nhích người, muốn né tránh cái gì đó. Nhưng anh không làm sao né tránh được nguồn gốc phát sinh ra oán khí kia. Đôi mắt phẫn nộ trên bức tranh kia dường như có một loại ma lực thần bí. Bạn càng muốn tránh né, nó càng ra sức nhìn chằm chằm vào bạn, tựa như muốn cắn nuốt bạn vậy. La Phi cực chẳng đã phải đối mặt với nó. Anh dường như lại nhớ lại thi thể không vong treo trong căn phòng nhỏ kia. Với phẫn nộ giống như ngọn lửa vây quanh hắn, khiến họ rùng mình. Dưới cùng của bức tranh có một hàng chữ nhỏ. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1972, Ngô Kiện Phi tự vẽ. Được cao tăng chỉ điểm, giam lửa giận vào trong bức tranh, thờ ơ với thế tục bên ngoài. Hùng họa, kẻ vẽ tranh dốc toàn bộ phẫn nộ cô đặc vào trên trang giấy vẽ mỏng manh này. Nhìn bức họa này, hoàn toàn có thể cảm nhận được cõi lòng của Ngô Kiện Phi khi ấy. Hiện giờ, tôi đã biết Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện vì sao khi nhìn thấy bức họa này lại sợ đến vậy. Đối mặt với loại phẫn nộ này, chúng ta còn khiếp đảm, mà hai người họ đều cất giấu tâm sự riêng. Ánh mắt kia đương nhiên có thể đâm thẳng vào tâm linh của họ, đủ để ép ra tất cả nỗi sợ hãi trong lòng họ. Chu Bình đã cẩn thận xem qua nội dung trên bức tranh, lúc này cũng tiếp lời. Đóng bức tranh lại đi. La Phi gần như không chịu nổi loại bầu không khí áp lực này. Anh vừa nói, vừa tự mình quận lại bức hung họa kia. Sau đó anh dừng một chút, rồi nói thêm. Thế nhưng, nội dung trên bức tranh này đã giải thích được một nghi vấn cuối cùng trong lòng tôi về vụ án này. Là cái gì vậy? Sau khi Trần Kiện rơi xuống vách núi, Trương Bân kể cho Hồ Tuấn Khải là ở hiện trường từng xuất hiện một bóng đen không đầu. Tôi vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn rằng Hồ Tuấn Khải vì sao nghĩ ra được bóng đen này chính là Ngô Kiện Phi. Hiện giờ thì đã hiểu rồi. Vì Hồ Tuấn Khải đã qua bức họa của Ngô Kiện Phi, biết hình dáng của đối phương khi đó. Với đầu óc của gã, chắc hẳn rất dễ dàng kết nối bóng đen không đầu và Ngô Kiện Phi với nhau. Không sai, gã cũng vì vậy mà càng lúc càng trượt sâu về phía tội ác. Bản thân cuối cùng cũng chết thảm ở chùa Khô Mộc. Chu Bình gật đầu đồng ý. Chụp bức họa này lưu lại, sau đó mang trả cho Ngô Yến Hòa đi. Đây là di vật của cha cô ấy. La Phi đưa bức tranh cho Chu Bình. Vụ án này cũng nên đặt một dấu chấm hết rồi. Khi nào về, anh viết một bản thông báo, cũng coi như cho những người thân của họ một câu trả lời thích đáng. Chu Bình chần chừ một chút rồi nói. Đồn trưởng La, thông báo gửi người thân nhất định phải viết chi tiết sao? La Phi liền sửng sốt. Vậy anh muốn viết thế nào? Chu Bình liền gãi đầu. Ngô Kiện Phi đẩy Trần Kiện xuống vách núi, sau đó tự sát chết. Hồ Tuấn Khải thì vô tình nhiễm virus, do trên núi điều kiện chữa trị hạn chế, chẳng may bất hạnh mà qua đời. La Phi lại nhíu mày, lập tức hiểu được dụng ý của Chu Bình. Với Ngô Yến Hoa mà nói, đây có lẽ là một lời giải thích dễ chấp nhận nhất. Được, cứ như thế đi. Do dự một lát, anh cũng gật đầu. Ngô Yến Hoa đã chịu quá nhiều bất hạnh. Giữ lại tình yêu của cô với Hồ Tuấn Khải có lẽ là trụ cột tinh thần cuối cùng giúp cô sinh tồn. Nửa tháng sau, La Phi chuyển khỏi đồn công an núi Nam Minh. Chu Bình tiếp nhận chức vụ đồn trưởng. Chương 16 kết thúc tại đây. Chương 16 là chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết Hùng Họa. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo. Xin được tạm biệt các bạn.